phun ra một ngụm khí Vân tức giận. Sau đó liền đáp mây bay đi. Thái thúc, người không thể bỏ lại ta. Mặc kệ không đếm xỉa tới a, Lê Trọng Lâu không ngừng gọi Lê Vấn Thiên. Thế nhưng Lê Vấn Thiên sớm đã rời khỏi. Giống như không nghe thấy hắn kêu gào vậy. Cách Trương.